Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần. 3, 2 càng, ta đây sẽ tìm nhân liên hệ một chút, Mã Xuân Hồng ra mặt cũng đỏ một chút. Nàng biết mấy năm nay Phong Tiêu Tiêu quá tốt lắm mà ni nghĩ đến vừa mới chính mình đường đột mà. Nói. Nàng không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, hy vọng nữ nhi không cần bởi vậy mà thương tâm ni, nhưng mà Diệp Thiều Hoa trên mặt không có một tia biến hóa. Đúng là lúc này, Phong Tiêu Tiêu trên người di động vang một chút, nàng cúi đầu vừa thấy, là một cái ngoại cảnh điện thoại. Sư phụ, nhận được điện thoại sao? Phong Tiêu Tiêu vẻ mặt bất khả tư nghị, trên thực tế Phong Tiêu Tiêu còn trẻ nổi danh. Ở hacker giới lại tiền ít có người dám trêu nàng, trên thực tế là vì nàng có một cường đại sư phụ. Bất quá vị này sư phụ hướng đến thần bí, đại nhất nàng sanh ra Phong Chiết cho tới bây giờ. Vị này sư phụ trừ bỏ ở trên mạng giáo nàng nhất vài thứ, rất ít đánh nàng điện thoại, này vẫn là nhiều như vậy năm qua lần thứ hai gọi điện thoại. Phong Tiêu Tiêu tự nhiên kích động đến không được. Nàng cũng biết vị này sư phụ hướng đến tùy tâm sở dục. Bị hắn chọc tới đại lão rất nhiều, lại không có người có thể trị được hắn. Nhận được hắn điện thoại, nàng đều đã tránh đi đám người. Bất quá lúc này đây bởi vì trong đại sảnh chỉ có hai người, Phong Tiêu Tiêu không có tránh đi. Không phải nàng tín nhiệm Diệp Thiều Hoa cùng Mã Xuân Hồng, mà là vì nàng cùng sư phụ nói là ép ngữ. Mã Xuân Hồng năm đó trích thượng đến sơ trung, liền Anh ngữ cũng chưa học, càng đừng nói ép ngữ. Về phần Diệp Thiều Hoa, Phong Tiêu Tiêu cũng biết phi thường rõ ràng. Diệp Thiều Hoa đại học chỉ là học biên trình, học tiếng Anh đều có vẻ cố hết sức. Như thế nào khả năng còn có chọn môn học một môn ép ngữ? Cho nên lúc này đây cũng không có cố ý tránh đi, mà là quang minh chính đại cùng sư phụ dùng ép ngữ tán gẫu lên. Phong Tiêu Tiêu ngay từ đầu là từ trò chơi lý nhận thức sư phụ. Nàng ngay từ đầu cũng không biết sư phụ là quốc tế thượng nổi danh hacker. Đến sau lại có chút sở thành thời điểm ngẫu nhiên ở hacker diễn đàn thời điểm mới biết được nguyên. Lai nàng sư phụ như vậy tiếng tăm lừng lẫy. Sư phụ ID không phải tiếng Anh, mà là một cái rất đơn giản. Về tự, về này nhân thập phần lạnh lùng. Phong Tiêu Tiêu cũng không biết hắn vì cái gì sẽ ở trò chơi lý tìm được chính mình. Cũng làm cho người ta dạy nàng hacker kỹ thuật, lại đối nàng thập phần vắng vẻ. 6-7 năm, này chính là lần thứ hai điện thoại. Nghĩ đến trò chơi, Phong Tiêu Tiêu có chút phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Nhưng mà lúc này đây cũng không phải nàng sư phụ bản nhân đánh cấp nàng, mà là nàng sư phụ bên người nhân. Là một đạo phi thường ổn trọng trung niên giọng nam. Phong tiểu thư, ngài lần trước kính nhờ ta tra chuyện tình, ta đã muốn tra được, ngài gia tộc hẳn là Phong gia, thiếu gia đã muốn phân phó ta thông chi Phong gia nhân, Phong gia. Phong Tiêu Tiêu không khỏi nhíu mày, nàng nhưng thật ra không có nghe nói qua, chuẩn bị buổi tối trở về dùng máy tính tra tra Phong gia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá lúc này đây điện thoại thế nhưng như trước không phải sư phụ bản nhân. Phong Tiêu Tiêu có chút thất vọng cắt đứt điện thoại. Tiêu Tiêu, ngươi với ai nói chuyện đâu? Mã Xuân Hồng lần đầu tiên nghe tiếng Pháp, có chút tân kỳ, giống như không phải Thiều Hoa thường xuyên nói cái kia tiếng Anh. Phong Tiêu Tiêu trong lòng cất giấu rất nhiều sự, lời nói với Mã Xuân Hồng cái gì? Trực tiếp xua tay, ngươi không biết nhân, tiểu gì? Ta đi trước, nàng nói xong, liền kéo bộ pháp về nhà. Nàng cùng Diệp Thiều Hoa trụ không phải đồng một chỗ. Phong Tiêu Tiêu chưa bao giờ hội ủy khuất chính mình. Nàng trụ là xa hoa tiểu khu. Diệp Thiều Hoa người một nhà trụ chính là một cái phi thường lão cũ tiểu khu. Khoảng cách nội thành còn có điểm khoảng cách. Diệp Thiều Hoa còn lại là nhìn của nàng bóng dáng. Đưa tay thượng mép sách khí. Hơi hơi suy tư về. Về. 008 cấp của nàng kịch tình lý, này nhân xuất hiện rất ít, là giai đoạn trước Phong Tiêu Tiêu lớn nhất bàn tay vàng. Bất quá này nhân vẫn không có xuất hiện, Phong Tiêu Tiêu thật không ngờ, Diệp Thiều Hoa biết ép ngữ, còn ngồi làm gì, tiễn bước Phong Tiêu Tiêu. Mã Xuân Hồng Ninh Diệp Thiều Hoa lỗ tai, nhanh đi giúp ta trích đồ ăn. Người bà ba bắt đầu làm việc yếu đã trở lại, đời trước bị Diệp Mẫu Ninh thói quen lỗ tai. Đời này bị Ninh lỗ tai. Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn có một cỗ kỳ dị quen thuộc cả mà ni nàng bình tĩnh buông đi đi giúp. Mã Xuân Hồng trích đồ ăn, nhìn so với ngày thường lì yếu im lặng không ít nữ nhi. Mã Xuân Hồng nhưng thật ra vui vẻ. Diệp Thiều Hoa, ngươi đổi tính tử, hôm nay thế nhưng không chèn ép Phong Tiêu Tiêu cũng không cùng chính mình sang thanh. Thanh Xuân nghịch phản kỳ qua. Mã Xuân Hồng đem một phen thông cầm xúc. Diệp Thiều Hoa thủ một chút, ta đi đem nàng kêu trở về. Xảo một trận tái làm cho nàng trở về, đừng. Mã Xuân Hồng nghĩ đến nàng tiểu tính tình lại tái phát. Cầm thông đi ra, thấy Diệp Thiều Hoa hoàn hảo tốt ngồi xếp bằng ngồi ở sàn thượng. Mới hồi phòng bếp, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy mang thù. Ngươi biểu tỷ không phải là ở ngươi sơ chung không cho ngươi ngoạn võng du sao? Nàng kia là vì nhĩ hảo. Nếu không nàng, ngươi còn không nhất định có thể khảo thượng đế đều đại học đâu. Nói xong Mã Xuân Hồng sẽ không từ quở trách Diệp Thiều Hoa. Ngươi phải hiểu được cảm ơn. Diệp đồng chí, Diệp Thiều Hoa theo trong trí nhớ đem chuyện này nhảy ra đến. Nàng còn muội ta một cái trò chơi tài khoản ngươi như thế nào không nói. Một cái trò chơi tài khoản mà thôi. Ngươi biểu tỷ lúc ấy tâm tình không tốt. Người ba nghe nói người trẻ tuổi mê cái kia, làm cho nàng phân phân tâm. Sau lại ngươi trung khảo hoàn ngươi ba không phải lại giúp ngươi xin một cái, Mã Xuân Hồng nói. Diệp đồng chí, không nghĩ tới ngươi còn nhớ đến bây giờ. Này đều thất 8 năm đi. Diệp Thiều Hoa thay đổi cái tư thế trích đồ ăn. Kia không giống với, ta cái kia hào là có cảm tình. Nếu không các ngươi lúc ấy thương tổn ta còn nhỏ tâm tình. Muốn làm không tốt ta hiện tại là công trình đại sư, Mã Xuân Hồng theo tại chủ phòng nhô đầu ra. Đi, ta nói bất quá ngươi, trở về cho ngươi ba hảo hảo giáo dục ngươi, sao sao Diệp Thiều Hoa thực bình tĩnh qua vài ngày. Phong Hoa Tập đoàn công trình bộ bộ trưởng, ngày hôm sau nhìn đến nàng ấn hạ nhất dài sắp xếp số hiệu. Ngay cả máy tính đều theo không kịp tốc độ tay sao. Lập mã đem nàng từ sau cần bộ điều đến công trình bên trong. Mã Xuân Hồng đối với Phong Chiết thập phần quan tâm, lại một cái nghỉ ngơi ngày thời điểm, cùng nàng cùng nhau cầm nhất quán dưỡng sinh canh đi tới Phong Tiêu Tiêu trong nhà. Còn có rất nhiều Phong Chiết thích ăn gì đó, môn là Phong Chiết khai, mà Phong Tiêu Tiêu lại cùng một người nam nhân đứng ở bên giường. Không biết đang nói cái gì. Mã Xuân Hồng tuy rằng tri thức không cao, nhưng không có nghĩa là nàng không có mắt sắc, tuy rằng không có nhìn đến kia mặc màu đen tây trang nam nhân chính mặt, nhưng cũng cảm nhận được hắn trên người khí thế cả người bất đồng. Mã Xuân Hồng đời này còn không có gặp qua như vậy đại nhân vật. Nàng thập phần khẩn trương nói, Tiêu Tiêu, đó là ai, ngoặc kép, hết chương.